Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2814, thần linh vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Tướng Thanh là Minh Điện Trung Tam Đẳng Ngụy Thần, thủ hộ tại Tuyệt Diệu Thiền Nữ cách đó không xa. Hắn mặc dù không phải chân thần, thế nhưng là luyện hóa thần nguyên, thuộc về ngày xưa Minh Điện một vị đỉnh tiêm đại thần, bởi vậy một thân thần lực hùng hậu mà tinh thuần, hơn xa phổ thông hạ vị chân thần. Vô Cương cùng Khúc U đại sư đi đến. Tướng Thanh cảnh giác nhìn bọn hắn một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Tại Hắc Ám Chi Uyên, người nào đều tin không được, lại đặc biệt là hiện tại dưới tình huống thiền nữ điện hạ bản thân bị trọng thương, càng là đến gấp bội cẩn thận. Khúc U đại sư lưu tại nguyên địa, Vô Cương thì là hướng Tướng Thanh đi qua, ân cần hỏi một câu. Thế nào, cùng thiền nữ điện hạ câu thông qua rồi không có, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiền nữ điện hạ vẫn chưa có tỉnh lại. Tướng Thanh lại nói. Bất quá, thiền nữ điện hạ tu vi cao thâm, liền xem như thân chúng vu thuật hoặc là nguyền rủa, hẳn là cũng có thể luyện hóa. Vô Cương nhẹ gật đầu, nói. Ta chỗ này đạt được một kiện bảo vật, nhìn không rõ là cái gì, Tướng Thanh huynh vài vạn năm tu hành, kiến thức rộng rãi, giúp ta phân biệt một chút. Có Khúc U đại sư tại, không cần ta đến phân biệt. Tướng Thanh vừa mới nói ra một câu như vậy, đã thấy Vô Cương đem một kiện sự vật lấy ra, đưa tới trước mặt hắn. Đây không phải. Tướng Thanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đột nhiên kinh hãi. Vô Cương xuất ra, chính là ám vực thiên la. Xoạt, Vô Cương cánh tay phát lực, ám vực thiên la đánh vào ngực Tướng Thanh. Chiếc hộp màu đen bất quy tắc này, giống như hóa thành kim loại quái thú, mọc ra lít nha lít nhít gai đen, xuyên thấu Tướng Thanh thần khu. Ám vực thiên la phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, đem Tướng Thanh chém thành muôn mảnh. Vô Cương, ngươi, Tướng Thanh tiếng giống giận dữ, bị ám vực thiên la phát ra lực lượng hắc ám thôn phệ. Vô Cương không ngừng phóng thích thần khí đánh vào ám vực thiên la, ánh mắt tàn nhẫn, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Tại Vô Cương nổi lên thời điểm, Khúc U đại sư quả quyết xuất thủ. Bạch, bạch, một thanh huyết phù tiểu kiếm, cùng một viên thần phù, đồng thời bay ra ngoài. Huyết phù tiểu kiếm là lấy thần tôn thần huyết làm mực, đem cao thâm phù đạo minh văn vẽ phác thảo tại trên thân kiếm, luyện chế mà thành, tương đương với một kiện phù binh. Chiến binh lực lượng, cùng phù lục lực lượng, kết hợp ở cùng nhau. Xoẹt. Huyết phù tiểu kiếm đánh vào ngực Tuyệt Diệu Thiền Nữ, kiếm thể nhẹ nhõm đâm vào đi vào. Trên thân kiếm, từng đạo huyết sắc phù văn, tùy theo như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra ngoài. Huyết sắc phù văn không gần như chỉ ở phá hư thần khu, càng là như là ngàn vạn xiềng xích, giam cầm Tuyệt Diệu Thiền Nữ thể nội thần lực. Đại thần thần khu, lực phòng ngự phi thường cường đại. Huyết phù tiểu kiếm có thể nhẹ nhõm đâm vào Tuyệt Diệu Thiền Nữ thể nội, hiển nhiên là bởi vì khô tử tuyệt, để nàng thần khu trở nên như là gỗ mục yếu ớt. Thấy cảnh này, vốn là đối với đại thần trong lòng còn có kính úy Vô Cương, triệt để yên tâm lại. Đại thần thì như thế nào? Hôm nay nên chém chi? Thần phù lực lượng bạo phát đi ra, phù văn đâu chỉ vạn ức, hóa thành một tòa cùng loại thần cảnh thế giới quỷ dị phù giới. Trong phù giới, hiển hóa ra trùng điệp sơn nhạc, đại giang trường hà, nhật nguyệt tinh thần. Hiện ra thế gian vạn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù này, tên là vạn tượng vô sinh phù. Trước hiển hóa vạn tượng, lấy vạn tượng chấn áp cường địch, lại lấy vạn tượng đem nó phần luyện. Tại Khúc U đại sư thôi động dưới, vạn tượng vô sinh phù hiển hóa ra phù giới bốc cháy lên, sơn nhạc đang thiêu đốt, giang hà đang thiêu đốt, nhật nguyệt tinh thần đều là đang thiêu đốt. Khúc U đại sư hết sức rõ ràng, chúng khô tử tuyệt tu sĩ, sợ nhất chính là hỏa diễm. Bởi vậy cố ý lấy hỏa diễm, luyện giết Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Ngay tại chấn áp Tướng Thanh Vô Cương, sợ phát sinh biến cố, muốn mau sớm giết chết Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Thế là, đem trên thân liên tiếp 5 kiện quân vương thánh khí đánh ra ngoài, hóa thành 5 đạo chùm sáng lóa mắt bay vào phù giới. Vốn là ngồi xếp bằng, không nhúc nhích Tuyệt Diệu Thiền Nữ, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Không tốt, Khúc U đại sư toàn lực ứng phó, khống chế đâm vào ngực Tuyệt Diệu Thiền Nữ huyết phù tiểu kiếm. Nhưng, ép không được. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cánh tay nâng lên, ngón tay như nhánh hành ngọc bóp thành vô ý ấn. Lập tức bay về phía nàng 5 kiện quân vương thánh khí, phát ra từng đạo bạo hưởng, như 5 viên tinh thần chôn vùi, toái thiết bay rớt ra ngoài. Chính là vạn tượng vô sinh phù ngưng tụ thành phù giới, đều bị thủ ấn này, chấn động đến sơn hà phá toái, nhật nguyệt tinh thần rơi xuống. Khúc U đại sư thực thái thân thể ngưng tụ ra, mái tóc đen dài như rong đồng dạng dài đến mấy chục mét. Nàng một tay cầm phòng ngự loại phù lục, một tay cầm hồn bài, muốn công kích Tuyệt Diệu Thiền Nữ thần hồn. Bành! Tuyệt Diệu Thiền Nữ phá vỡ phù giới bay ra, trong khoảnh khắc, đến Khúc U đại sư trước mặt, một chỉ điểm qua. Bành, bành, bành, liên tiếp 3 tiếng bạo hưởng. Phòng ngự loại phù lục sụp đổ. hồn bài bạo liệt. Khúc U đại sư thân thể bị đánh đến hóa thành một đoàn khí, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Tại đại thần trước mặt, nàng không hề có lực hoàn thủ. Vô Cương quá sợ hãi, chỗ nào nghĩ đến Tuyệt Diệu Thiền Nữ thế mà còn có phản kích lực lượng. Giống Tuyệt Diệu Thiền Nữ dạng này đại thần, đừng nói là hoàn toàn khôi phục lại, dù là chỉ là khôi phục một thành chiến lực, đối với hắn mà nói cũng là tai họa ngập đầu. Vô Cương thu hồi ám vực thiên la, đang muốn lập tức bỏ chạy. Đã thấy, rơi xuống mặt đất Tuyệt Diệu Thiền Nữ, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, hai chân không cách nào trèo trống, ngã trên mặt đất. Ngực nàng huyết phù tiểu kiếm không ngừng lấp lóe, như là gỗ mục đồng dạng thân thể, bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, nàng lúc trước nâng lên cánh tay kia, đã là thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một túm bụi đen. Không biết hỏa diễm màu xám đen, hướng thân thể nàng thiêu đốt mà đi. Vô Cương kinh hồn hơi định, cười nói. Khô Tử Tuyệt càng như thế lợi hại, ta khuyên thiền nữ điện hạ hay là đừng có lại dáng chống đỡ, tiếp tục xuất thủ, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Nếu không có Khô Tử Tuyệt, bằng vào chúng ta tu vi, coi như nàng đứng ở nơi đó bất động, chúng ta cũng không giết chết nàng. Từng sợi khí vụ lưu động tới, một lần nữa ngưng tụ ra Khúc U đại sư bóng dáng. Tinh thần lực thần linh cường đại mà quỷ dị, coi như nhục thân bị luyện hóa thành cho tàn, cũng sẽ không chết. Lấy Tuyệt Diệu Thiền Nữ trạng thái hiện tại, vừa rồi một kích kia, có lẽ có thể giết chết Vô Cương, nhưng, giết không chết Khúc U đại sư. Tuyệt Diệu Thiền Nữ thanh âm khô cạn, gian nan đứng người lên, thân thể vẫn tại thiêu đốt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng đem ta muốn nói lời, ta còn có thể nói cái gì? Đừng cùng nàng nói nhảm, xuất thủ. Khúc U đại thần vừa mới nói ra câu này, phát hiện đại lượng huyết khí đập vào mặt. Những huyết khí kia cùng tàn thi khối vụn, ngưng tụ thành tướng thanh bộ dáng, đưa nàng thân ảnh bao phủ. Thiền nữ điện hạ, đi mau. Tướng thanh giống to như vậy một tiếng, lập tức dẫn động thần nguyên. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đem đã sớm chuẩn bị ở trong tay một viên kim đậu bóp nát, lập tức một mảnh kim quang, đưa nàng thân thể bao khỏa, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang bay ra thần thi, trốn đi thật xa. Tuyệt Diệu Thiền Nữ biết được Khô Tử Tuyệt lúc nào cũng có thể phát tác, làm sao có thể không có chuẩn bị cho mình thủ đoạn bảo mệnh. Khúc U đại sư vừa bị Tuyệt Diệu Thiền Nữ một kích hủy diệt đại lượng tinh thần lực ý niệm, lại bị làm bị thương thần hồn, không cách nào áp chế tướng thanh tự bạo thần nguyên, lại bị tướng thanh trước khi chết bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, vây chết tại trong huyết khí. Không, thần nguyên sụp đổ. Trong chớp nhoáng này, rõ ràng thanh âm cường đại vô cùng, lại thiên địa nghẹn ngào. Chỉ gặp, trong hoang cổ phế thành mờ tối, hiện ra một đoàn sáng tỏ đến cực điểm quang hoa, không ngừng hướng tứ phương lan tràn ra ngoài, đem từng bộ thần thi đều phá hủy, hoặc là tung bay. Quang mang chi nóng rực, năng lượng chi khủng bố, hơn xa hàng tinh tịch diệt. Tại ngoại giới, đủ để ảnh hưởng một mảnh rộng lớn tinh vực. Thật lâu đằng sau, im ắng mới biến thành đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trong thành thần thổ đại địa bị xé nứt, hơn phân nửa thành trì, phòng ngự mấy trăm vạn dặm đều bị thần nguyên sụp đổ hình thành cường quang chiếu sáng, giống như ban ngày. Thậm chí, thiên địa quy tắc đều trở nên hỗn loạn. Không biết bao lâu đi qua, một viên hộp kim loại màu đen, từ trong thành khu phá toái bay ra. Hộp kim loại màu đen mở ra, Vô Cương từ bên trong bay ra, rơi xuống mặt đất, chính là toàn thân mềm nhũn quỳ xuống, trong miệng phun ra một ngụm thần huyết. Hắn quay đầu nhìn lại, trước mắt hoang vu mà tử tịch, rốt cuộc không cảm ứng được Khúc U đại sư bất luận cái gì một đạo tinh thần lực ý niệm cùng thần hồn. Đây chính là thần nguyên tự bạo hình thành lực lượng sao? So đại thần một kích đều khủng bố. Ách, phốc, Vô Cương lần nữa phun ra máu tươi, liền tranh thủ một viên đế phẩm chữa thương thánh đan, nuốt tiến trong bụng. Đây là duy nhất một viên, cũng là hắn dùng để bảo mệnh át chủ bài. Nếu không phải có ám vực thiên la món chí bảo này, hôm nay hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết, thần nguyên tự bạo lực hủy diệt tại Vô Cương trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng không dám lại khinh thị bất luận cái gì thần linh. Thương thế áp chế xuống về sau, hoang cổ phế thành cũng dần dần bình ổn lại. Vô Cương sử dụng thần hồn cảm ứng, một lát sau, lộ ra nét mừng, lấy tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Xoạt, một cây vết xỉ loang lổ cây sắt từ ngoài trăm dặm trong đất bùn bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Chính là thanh thần kiếm, Tuyệt Diệu Thiền Nữ không kịp mang đi, bị phong ấn khí linh kia. Đến thần kiếm này, Vô Cương trong lòng tất cả sợ hãi cùng sầu lo đều biến mất, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Đạt được thần kiếm, chính là đại biểu ta có đại khí vận ra thân, là thiên mệnh sở quy. Thời đại này, cuối cùng thuộc về ta. Vốn là đi điều tra Mahaviêm, hóa thành một đạo ánh lửa, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tướng Thanh vì sao tự bạo thần nguyên? Mahaviêm ở trong không khí, cảm ứng được tướng Thanh thần nguyên khí tức. Vô Cương lập tức lau đi khóe miệng vết máu, đem chính mình bị trọng thương sự thật che giấu, lúc này mới xoay người. Ma Ha Viêm trông thấy Vô Cương trong tay cây sắt màu vàng nâu, lại nhìn hắn ánh mắt sắc bén kia, chỗ nào còn có thể không biết chuyện gì xảy ra, thấp thỏm trong lòng không gì sánh được, sợ bị diệt khẩu. Ma Ha Viêm cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói. Ta đã dò xét đến Diêm La tộc tu sĩ, bọn hắn chuẩn bị rút lui Hoang Cổ Phế Thành. Không cần để ý tới bọn hắn. Vô Cương nói, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, phát sinh một kiện làm cho người đau lòng sự tình. Tuyệt Diệu Thiền Nữ muốn bắt Khúc U Đại Sư, bản thần, tướng thanh, đem chúng ta thôn phệ, an dưỡng thương thế trên người. Khúc U Đại Sư rất không may, cái thứ nhất bị nàng luyện hóa, thần hình câu diệt. May mắn, tướng thanh tự bạo thần nguyên, trọng thương nàng, bản thần mới thoát thân đào tẩu. Vô Cương chiến lực, vốn là ở trên Ma Ha Viêm, hiện tại lại lấy được thần khí. Ma Ha Viêm nào dám chất vấn hắn, chỉ có thể hắn nói cái gì liền tin cái gì, nộ khí đằng đằng mà nói. Chúng ta là minh hữu, không nghĩ tới Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại tâm ngoan thủ lạt như thế, thù này không đội trời chung. Khúc U Đại Sư không có khả năng chết vô ích, ta cũng là ý tứ này. Vô Cương tiếp tục nói, ngươi có thể ngửi được mùi của nàng, đưa nàng truy tung đến sao? Ma Ha Viêm trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Vô Cương như vậy phát rồ, kiêng kỵ nói. Nàng thế nhưng là đại thần. Đại thần thì như thế nào? Giết ta Hắc Ám Thần Điện thần linh, phải chết. Vô Cương thế nhưng là biết được Tuyệt Diệu Thiền Nữ bị thương nặng bực nào, tại Hắc Ám Chi Uyên không diệt trừ nàng, chờ nàng chạy ra ngoài, hắn Vô Cương sau này chẳng phải là chỉ có thể cả một đời trốn ở Hắc Ám Thần Điện hoảng sợ sống qua ngày. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.